Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, lớn đĩa quay, liền liền vạch ra khen thưởng phối âm diễn viên Trần Du Nhiên cũng ngẩn người. Xác nhận một hồi mặt trên vẽ ra xác thực là thép Damascus. Đúng là sao? Trần Du Nhiên là một vị đẹp trai tuổi trẻ nam phối âm diễn viên. Cũng lấy ham muốn trò chơi nổi danh. Hắn ở Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, Beta cùng ngày ngay ở Weibo lên phơi chính mình ra hàng hình ảnh. Trước kết thúc hai lần cổ chiến trường hoạt động bên trong, cũng bắt được cổ chiến trường anh hùng, cũng chính là toàn server cá nhân xếp hạng thứ 500 danh hiệu. Hắn nếu là thâm niên player, đương nhiên biết, thép Damascus bản chất là cần player gan trò chơi hoạt động thu được dụng cụ. Đổi làm cái khác trong game, đây chính là duy trì player sinh động độ, cũng chính là hoạt động ngày thủ đoạn trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới, sơ âm trò chơi dĩ nhiên thật trực tiếp đưa. Xem ra Du Nhiên tay rất hot, dĩ nhiên lập tức liền mở ra giải thưởng lớn một trong. Từ Duệ mặc sơ âm trò chơi văn hóa áo đơn, cười đối với Trần Du Nhiên nói rằng, dưới đài khán giả một mảnh hoan hô. Bọn họ vốn là cho rằng trình diện đánh dấu ba cái mảnh thép Damascus cũng đã là rất lớn phúc lợi. Lại không nghĩ rằng Từ Duệ dĩ nhiên đưa một khối hoàn chỉnh. Trò chơi tiếp tục tiến hành. Trần Du Nhiên khi biết này trò chơi nhỏ có thể sẽ quan hệ đến player phúc lợi sau khi. Đặc biệt hăng say, sử dụng cả người thế võ. Cuối cùng cũng coi như là dẫn dắt cái khác phối âm diễn viên không ngừng qua cửa. 200 cái nguyên tố bình, 300 cái thợ săn tiền xu, các loại trò chơi đạo cụ ẩn giấu ở 9 ô mặt sau. Là một cái nhận biết nhân vật âm thanh trò chơi sau khi kết thúc. Đảm nhiệm nữ tu sĩ Fritz phối âm người mới phối âm diễn viên Li Yi thậm chí rút chúng một cái. Linh hồn kết tinh, cái này đạo cụ so với thép Damascus càng thêm hy hữu. Trò chơi tiến hành rồi 9 vòng. Cuối cùng, 9 ô toàn bộ bị công bố. Trong này có rất nhiều quý giá trò chơi đạo cụ. Cái kia đều là mặc dù dùng tiền tài cũng không mua được tư liệu sống. Xem ra vận khí của chúng ta rất tốt. Từ Duệ nhìn một chút 9 ô. Nói tiếp, những này đạo cụ sẽ ở tối hôm nay sau 7 giờ đúng giờ phân phát cho hết thảy player. Biểu kiện lĩnh thời hạn là 1 tháng. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi đến 1 tháng sau, trong thời gian này thành lập tài khoản player cũng có thể có được ngang nhau khen thưởng. Hy vọng đại gia có thể đủ những này đạo cụ không ngừng cường hóa nhân vật. Đẩy mạnh nội dung vở kịch, ở trong game có thể thu hoạch vui sướng. Một câu nói của hắn nghênh đón toàn trường hoan hô. Tin tức này cũng theo trực tiếp, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa. Player vòng tròn, ta kiếm lời, Từ Duệ lại thiệt thòi. CY phúc lợi làm sao có thể tốt như vậy? So sánh bên dưới, ta trước đây chơi trò chơi đều quá keo kiệt. Từ hôm nay trở đi, ta liền xê tiểu tướng. Ai nói sơ âm trò chơi nói xấu? Ai chính là kẻ thù của ta? Nhất nhân nhất thiện vương Từ Duệ. Ca ngợi sơ âm trò chơi cùng Từ Duệ âm thanh không dứt bên tai. Nhưng này còn không phải kết thúc. Mặt khác, năm mới sắp tới, sơ âm trò chơi cũng hy vọng các người chơi có thể vượt qua một cái vui vẻ Tết xuân. Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến tiết nguyên tiêu, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa sẽ khai triển Tết xuân đặc biệt hoạt động. Từ Duệ nói rằng, trên sàn nhảy hình chiếu cát, xuất hiện một cái tương tự vòng xoay đồ vật. Ngoại trừ các người chơi mỗi ngày đổ bộ sau khi sẽ ngoài ngạch thu được 20 huyết chi vang. Vọng ngoài, còn có thể ở cái này vòng xoay tiến hành lấy ra. Chúng ta có thể nhìn thấy, phía trên này có 10 liên, 20 liên, 30 liên, cùng 100 liên tuyển hạng. Cùng với cái này màu xanh lục khu vực, hắn chỉ vòng xoay, tỉ như ngươi chuyển tới 10 liên vị trí. Như vậy ngày hôm nay liền có thể tiến hành một lần miễn phí 10 liên lấy ra. cứ thế mà suy ra, nếu như chuyển tới 100 liên, như vậy là có thể tiến hành 100 lần rút thẻ. Trời ơi, trên sàn nhảy Trần Du Nhiên trực tiếp bật thốt lên, sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Trước tiên không thảo luận xác suất, mỗi ngày 10 liên, kéo dài hơn 1 tháng, này đổi lại đây chính là giá trị hơn 3.000 phúc lợi. Càng không cần phải nói rút chúng 20 liên, 30 liên, thậm chí 100 liên tình huống. Bình quân một hồi, các người chơi chỉ cần mỗi ngày đổ bộ một hồi, liền có thể thu được tiếp cận 5.000 khối trò chơi phúc lợi. Đúng là huyết kiếm lời. Dưới đài khán giả đều nghe sửng sốt, thậm chí không kịp hoan hô. Này một mảnh màu xanh lục khu vực càng thêm đặc thù. Nếu như ngươi chuyển tới khu vực này, như vậy là có thể tiến hành không giới hạn số lần rút thẻ. Mãi đến tận rút ra một cái SSA, hoặc là tính gộp đạt đến 300 lần. Khe nằm, dưới đài Hàn Thanh Văn quá mức kinh ngạc cho tới theo bản năng bạo thô khẩu. Từ Duệ rất dễ hiểu, hắn vừa nghe liền đã hiểu. Sơ âm trò chơi không chỉ đưa player phúc lợi, miễn phí rút thẻ, còn lo lắng ngươi nhân phẩm quá kém, mặt quá đen đánh không ra hàng. Cho nên trực tiếp cho hình thức, nhường ngươi đánh vào ra hàng mới thôi. Đương nhiên, ở chuyển tới 10 liên, 20 liên, 30 liên thời điểm, mỗi người đều sẽ tính gộp một cái đường tiến độ. Theo Từ Duệ giải thích, phim đèn chiếu lại một lần cắt, lần này là đĩa quay bên cạnh một cái năng lượng màu xanh lục điều. 10 liên tích lũy năng lượng càng nhiều, 30 liên ít, 100 liên thì lại sẽ không có tích lũy. Làm tiến độ này điều đầy sau khi, ngươi là có thể ở lấy ra xong cùng ngày miễn phí số lần sau. Trực tiếp tiến vào màu xanh lục khu vực, lần thứ hai lấy ra. Hoa, như thế tính toán, một tháng này bình quân mỗi ngày phòng trừng đều có 20 đánh trở lên. Lý Tuyết tiến hành rồi. Đại thể tính toán, thật hay giả, này cũng đã là hơn 6.000 khối. Hàn Thanh Văn có chút không thể tin được chính mình nghe thấy. Nào có công ty game sẽ như vậy phát phúc lợi, quả thực lại như là không muốn kiếm tiền, chỉ muốn nhường player hài lòng như thế. Mặt khác, hết thảy player, bất luận ở đĩa quay trong lúc có hay không đánh vào qua 100 liên. Ở đĩa quay ngày cuối cùng, cũng chính là tiết nguyên tiêu cùng ngày, đều sẽ rút chúng 100 liên. Vào lúc này, toàn trường mới tiêu hóa xong Từ Duệ vừa nãy nói tới. Lập tức sôi trào lên, làm một khoản lấy rút thẻ làm chủ yếu lợi nhuận điểm trò chơi. Huyên nguyên, nguyên rùa, cũng không có keo kiệt, mà là thoải mái nhường player miễn phí đánh cái thoải mái. Đánh cái thoải mái. Chuyện này thực sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Từ Duệ lại công bố một chút Tết Xuân hoạt động chi tiết nhỏ. Bao quát thể lực tiêu hao giảm phân nửa, EXP kim tệ tăng lên, trong lúc hạn định tư liệu sống vốn các loại, dẫn tới từng trận hoan hô. Bây giờ lão trang quốc tế triển lãm hội trung tâm, nghiễm nhiên đã thành sơ âm trò chơi các người chơi cuồng hoan hiện trường. Là danh xứng với thực gia niên hoa. Mặt khác, ta cũng rất vinh hạnh ở đây tuyên bố. Huyên nguyên, nguyên rùa, sẽ qua sang năm hơn nửa năm. Puella Magi Madoka Magica, movie bản phát ra trong lúc. Cùng, Puella Magi Madoka Magica, tiến hành liên động hoạt động. Từ Duệ một câu nói, lại để cho toàn trường nổ tung. Tiếp xúc, huyên nguyên. Nguyên rùa, người trong rất lớn một phần mới bắt đầu chính là từ Puella Magi Madoka Magica, biết huyễn điện anime, biết sơ âm video võng. Bây giờ cái này liên động, quả thực chính là ở giữa rất nhiều người hát. Phía dưới, nhường chúng ta biểu diễn một hồi. Puella Magi Madoka Magica, nhân vật trải qua, huyễn nguyên, nguyên rùa. Mỹ thuật phong cách gột rửa sau khi nhân vật thiết kế bản thảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.